Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311: Là ai đang đánh quấy nhiễu bản công chúa bằng hữu? Thần vực bên trong Tiếp Mạn thuyền chiến, cũng không phải trong hiện thực hai chiếc hạm dựa chung một chỗ, mà là pháp sư trực tiếp mạnh mẽ xé mở cửa không gian. Tướng sĩ binh truyền tống đến địch quân trên chiến hạm, bởi Titan Hào vẫn chưa cài đặt không gian ma pháp vòng bảo hộ. Cho nên, Cecil mấy trăm người, dễ dàng liền leo lên boong tàu. Nhân loại, chiếc này chiến hạm, là bản thống lĩnh, Cecil vẻ mặt tham lam. A hát, ngươi xác định? Tần Phong vỗ tay một cái. Trong nháy mắt, ở bên trong khoang thuyền đi tới hơn 200 danh thủy thủ. Những thứ này thủy thủ thể trạng tráng kiện, cao hơn 3 mét, dài một cái cự đại cá mập đầu. Xa ngư quấy nhóm tự hồ chỉ muốn há miệng là có thể nuốt vào đám này Naga chiến sĩ. Cái này, những thứ này toàn bộ đều là Hắc Sa chiến sĩ, còn có Hắc Sa quý tộc. Cecil hít sâu một hơi. Hắn lúc trước gặp qua Heger, nhưng không nghĩ tới cái này mặt trên còn có nhiều như vậy Hắc Sa chiến sĩ. Những cái này Naga chiến sĩ nhóm càng là vẻ mặt hoảng sợ. Tuy nói Naga tộc muốn mạnh hơn xa lẻ một linh Hắc Tương bộ tộc, nhưng đó là bởi vì Hắc Tương bộ tộc thực sự quá hiếm thiếu. Như là một versus một, Naga chiến sĩ vừa đối mặt cũng sẽ bị Hắc Sa chiến sĩ cắn thành hai nửa. Nếu như ở trong biển, Hắc Sa chiến sĩ hóa thành đại sa ngư, thậm chí có thể một mình đấu tiểu hình Naga chiến hạm. Quả thực không nên quá biến thái. Tốt, những thứ này thủy thủ, chúng ta cũng muốn. Cecil cũng rất nhanh phản ứng kịp, ánh mắt có chút cuồng nhiệt. Hơn 200 danh Hắc Sa chiến sĩ, đây chính là một cỗ lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Khái khái, Tần Phong khẽ nhíu mày. Cái này Cecil, thực sự cho rằng đây là Naga cảng, chính mình cũng không dám động đến hắn có 200 nhiều boss thuộc tính Hắc Sa chiến sĩ. Dây đám này Naga quả thực không nên quá đơn giản, còn như vây công hơn ngàn chiến thuyền chiến hạm, căn bản đối với Titan Hào không tạo được uy hiếp gì. Trực tiếp có thể mở ra gia tốc chạy trốn. Tần Phong cho Hắc Sa vương tước Heger đưa cái ánh mắt. Chuẩn bị một chút tay. Là ai? Là ai đang đánh quấy nhiễu bản công chúa bằng hữu? Lúc này, trên mặt biển đột nhiên truyền đến ba đạo khẽ kêu tiếng. Chợt, trên mặt biển đột nhiên vang lên tiếng nổ thật to. Hai chi khổng lồ Naga hạm đội, mấy vạn chiến thuyền Naga chiến hạm, che khuất bầu trời một dạng đè nặng ngoài khơi lái tới. Trong đó một chi hạm đội, buồm bên trên vẻ bão táp đồ án, vì Naga Vương quốc ngũ đại hạm đội một trong bão táp hạm đội. Một, khác nhánh, vẻ hải yêu đồ án, vì hải yêu hạm đội, ở hai chi trong hạm đội gian, là một con thuyền to lớn kỳ hạm, buồm bên trên vẻ to lớn chân châu vương miện đồ án. Biểu thị chiếc này chiến hạm một phần của Naga vương tộc. Đó là vương vị người thừa kế thứ nhất, Celia công chúa kỳ hạm, thiên nột, báo táp hạm đội, hải yêu hạm đội chủ lực trở về cảng. Cái này hai chi hạm đội không phải đi Hỏa Long đảo rồi sao? Nghe nói nơi đó hỏa sơn bạo phát, mọi người nghị luận ầm ĩ. Sau đó không bao lâu, hai chi hạm đội liền lái vào cảng. Mấy vạn chiến thuyền chiến hạm xếp thành một hàng, nghìn vạn ổ đại bác của chiến hạm bắn ra ngoài, đồng loạt nhắm ngay cảng bên trong huyết phàm hạm đội, lao, bão táp hạm đội, hải yêu hạm đội muốn bao vây tiêu diệt chi huyết phàm hạm đội. Đây là ý gì? Một màn này, hoàn toàn làm cho trên bến tàu hải tộc nhóm thấy choáng. Cecil, nghe nói ngươi muốn bắt bản công chúa bằng hữu. Cũng không lâu lắm, Titan Hào bên trên lần nữa nứt ra một cái không gian môn. Một cái đầu mang chân châu màu đầu Naga mỹ nữ từ trong cánh cửa không gian đi ra. nhíu đôi mi thanh tú nhìn phía Cecil. Công chúa điện hạ, ta, Cecil vẻ mặt kinh hoàng, giải thích, công chúa điện hạ, vị này nhân loại mạo hiểm già, oanh chìm huyết phàm chiến hạm, cho nên đã bị huyết phàm hạm đội phát lệnh truy nã. Làm can, Celia công chúa mâu quang dần dần băng lãnh, bản công chúa bằng hữu, các người cũng dám phát lệnh truy nã, người đến, vả miệng, công chúa điện hạ, ta, Cecil có chút mộng bức, hắn chính là huyết phàm hạm đội Cyrus tướng quân chi tử. Coi như là công chúa điện hạ, cũng phải cấp phụ thân một điểm mặt mũi a. Nhưng mà, sau một khắc, một gã Naga vương tộc hộ vệ liền đi tới trước, bàn tay thật cao nâng lên, chợt hướng về phía Cecil trên mặt đã tới rồi một cái tát. Một cái tát xuống phía dưới, máu tươi bắn tung tóe, Cecil cả người kém chút bị quất ra phi. Công chúa điện hạ, bớt giận, Cecil vuốt máu rầm rề khuôn mặt, còn có chút không thể tin tưởng. Công chúa điện hạ, dĩ nhiên vì một cái chính là nhân loại mạo hiểm già. Sai người vả miệng chính mình. Lạp, hắn lời còn chưa dứt, tên hộ vệ kia lại một cái tát, to lớn lực đạo, trực tiếp đưa hắn hai khỏa nha quạt đi ra. Ba, meo meo, meo meo, chợt, lại là liên tiếp mấy bàn tay, trực tiếp đem Cecil phiến ở tại trên bong thuyền, không ngừng liếm tiên tê. Trên bến tàu hải tộc nhóm, nhìn một màn này, cũng hoàn toàn đều là ngốc trẻ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Celia công chúa như vậy che chở vị này mạo hiểm già. Vì thế, không thôi mệnh lệnh hơn vạn chiếc chiến hạm nhắm vào huyết phàm hạm đội. Thậm chí đem huyết phàm thống lĩnh Cecil vào chỗ chết quất. Vị này nhân loại mạo hiểm già, đến cùng là thân phận gì? Công chúa điện hạ, xin tha tiểu nhi một mạng không? A, huyết phàm tư lệnh Cyrus đạp truyền tống trận đi tới trên bong thuyền. Nhìn khuôn mặt bị quất ra thành thịt vụn nhi tử, vẻ mặt không đành lòng. Nói rằng, công chúa điện hạ, con ta coi như không hiểu chuyện truy nã bằng hữu của ngươi. Nói lời xin lỗi còn chưa tính. Công chúa điện hạ, ta Cecil vì Naga vương quốc tận trung trọn đời. Ngài dĩ nhiên vì một nhân loại mạo hiểm già mà nghiêm phạt ta. Ta Cecil không phục. Cecil quỳ dạp trên mặt đất, vẻ mặt ác độc nhìn Tần Phong. Hắn hoàn toàn không hiểu. Chính mình đường đường hạm đội tư lệnh chi tử, lẽ nào công chúa cảm nhận trong lòng địa vị còn không bằng một cái nho nhỏ nhân loại mạo hiểm già? Cecil, Cyrus, ta nghĩ các người còn không rõ ràng lắm, bằng không vị này nhân loại mạo hiểm giả cung cấp tin tức. Không chỉ có báo táp hạm đội, hải yêu hạm đội mấy vạn chiến thuyền Naga chiến hạm, thậm chí liền bản công chúa, đều phải táng thân ở Hỏa Long đảo Hỏa Sơn bạo phát bên trong. Celia công chúa nói, ánh mắt cảm kích nhìn Tần Phong liếc mắt. Trên thực tế, vị này mạo hiểm già bằng cứu vãn vương quốc hai chi chủ lực hạm đội cùng với bản công chúa tính mệnh, cái này danh mạo hiểm già cứu vớt hai đại hạm đội cùng công chúa là làm trên bến tàu Naga ngư nhân xà yêu nhóm nghe được câu này thời điểm lập tức đồng loạt sắc mặt đại biến. Thiên nột, tên này nhân loại mạo hiểm già dĩ nhiên là công chúa ân nhân cứu mạng. Không chỉ có là công chúa, liền bão táp hạm đội, Dirith tư lệnh, hải yêu hạm đội công Mondina tư lệnh, cũng bị cái này danh mạo hiểm giả cứu. Trách không được không? Không, công chúa điện hạ như vậy giữ gìn vị này nhân loại mạo hiểm giả. Huyết phàm hạm đội nếu là dám đối với vị này mạo hiểm giả xuất thủ. Như vậy, bão táp hạm đội, hải yêu hạm đội mấy vạn chiến thuyền chiến hạm, sẽ đem máu người xé thành mảnh nhỏ. Huyết phàm hạm đội dĩ nhiên phát lệnh truy nã công chúa ân nhân cứu mạng. Cecil phải xui xẻo. Trên bến tàu khắp nơi đều là thanh âm huyên náo. Cái này, điều này sao có thể? Trên bong xê xin, nghe đến mấy cái này phía sau, nhìn đứng ở trước mặt mình Tần Phong, vẻ mặt không thể tin tưởng, dường như còn không thể tin được, một cái nhân loại yếu đuối mạo hiểm giả, làm sao đột nhiên là được công chúa điện hạ cùng hai đại hạ đội ân nhân cứu mạng. Mà ở một bên, Huyết Phàm tư lệnh Cyrus khuôn mặt đều tái rồi, còn có chút lạnh như băng nhìn nhi tử xê xin liếc mắt. Chính hắn một xuân nhi tử, dĩ nhiên như lên Celia công chúa người cứu mạng bởi vì người. Đây không phải là muốn chết sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục